Đế bá, chương 6744, ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này từ trên trời giáng xuống, cho dù là vô thượng cự đầu côn tổ cũng là bỗng nhiên quay người. Trong một chớp mắt nhìn lại, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, từng đợt thiên kiếp thiểm điện bên tai không dứt. Theo thân ảnh này từ trên trời giáng xuống, vô số thiên kiếp thiểm điện đang run rẩy. Thật dài hồ quang điện du tấu thời điểm, có thể luồn lên vạn dặm, mà lại, theo thiên kiếp thiểm điện tại tháo chạy thời điểm, từng đợt oanh minh không dứt thiên lôi thanh âm cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, giống như là vô số vô tận thiên kiếp thiểm điện trút xuống. Vô số thiên lôi lao nhanh mà tới, thiên kiếp như vậy thiểm điện. Oanh minh thiên lôi muốn tại trong một sát na che mất toàn bộ tỉnh không một dáng. Vạn kiếp chi họa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, dù là thấy không rõ thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa bên trong thân ảnh, nhưng là, mọi người đều biết là ai tới. Vạn kiếp chỉ họa đương kim tam tiên giới số lượng không nhiều vô thượng cử đầu một trong. Mà lại trở thành vô thượng cự đu thời gian so côn tổ còn phải sớm hơn. Cũng chính bởi vì thiên kiếp chỉ họa đến, địch nhân lập tức để cùng là vô thượng cự đầu côn tổ bỗng nhiên quay người. Thần thái ngưng trọng nhìn xem vị này từ trên trời giáng xuống. Về phần dưới tỉnh không toàn bộ sinh linh, đặc biệt là đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng đều nhao nhao lui lại. Dù là trước đó, bọn hắn đã lui đến đầy đủ xa xôi khoảng cách. Tại thời khắc này, bọn hắn y nguyên vẫn là lui lại. Vô thượng cự đầu chỉ chiến. Lúc này có đại đế cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Run rẩy một chút, lui về sau đến xa xa. Vô thượng cự đầu chỉ chiến. Ở thời điểm này, nhìn trước mắt một màn này, ai cũng biết. Chỉ sợ vạn kiếp chi họa muốn cùng côn tổ triển khai một trận sinh tử vật lộn. Vô thượng cự đâu ở giữa một trận chiến, mọi người đều biết là kinh khủng cỡ nào. Đánh nát vô ngân tỉnh không, đó là sự tình bình thường. Nếu là không cẩn thận, vô thượng chỉ lực đánh vào tam tiên giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể đem thế giới này một góc trong nháy mắt đánh băng. Nếu là toàn bộ tam tiên giới trở thành chiến trường thời điểm, có khả năng sẽ bị đờ ánh cho vỡ nát. Cho nên, ở thời điểm này, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn đều nhao nhao lui về sau. Đương nhiên, bọn hắn lui lại nguyên nhân vậy cũng không chỉ là bởi vì vô thượng cự đầu chỉ chiến. Càng quan trọng hơn là, vạn kiếp chỉ họa thiên địa chỉ kiếp. Để bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ ba phần. Tại tam tiên giới, từng có người nói, làm người kiêng kỵ nhất, không phải chí cao vô thượng nhất sinh tử chỉ chủ, cũng không phải đạo pháp kinh khủng võ tận ma tố, thậm chí cũng không phải âm trầm vô tận nguyên âm tiên quỷ, mà là vạn kiếp chỉ họa. Bởi vì vạn kiếp chi họa chính là trời sinh mang kỳ. Thiên kiếp hạ xuống người, đều là đại nạn lâm đầu, lúc nào cũng có thể ở trên người hắn mang người thế gian tất cả thiên kiếp. Không cẩn thận, thiên kiếp của hắn hạ xuống, bất kỳ cái gì bị hắn ết thảm tại thiên kiếp như vậy phía dưới, đối với có thế sẽ bị hạ xuống thiên kiếp đại đế hoang thán, nguyên tổ trảm thiên mà nói, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là mình tại không hiểu thấu ở giữa bị hạ xuống thiên kiếp, đến lúc đó bọn hắn ngay cả thế nào chết cũng không biết. Vạn kiếp chi họa, nhìn xem vô số thiên kiếp thiểm địa, kinh lôi thiên hóa bao vây lấy vạn kiếp chỉ họa, côn tố cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên. Tốt, thứ này ta chắc chắn phải có được. Lúc này vạn kiếp chỉ họa mở miệng, dù là hẳn không lớn tiếng nói chuyện, hần lời nói ra, giống như là kinh lôi cuồn cuộn một dạng, một trận ngay sau đó một trận, tại không biết bao nhiêu người bên tai nổ tung, nghe được tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. mà vạn kiếp chỉ hoặc mới mở miệng. Ánh mắt liền chăm chú vào tạo hóa chỉ tuyền lên. Vào lúc này, tạo hóa chi tuyền giống như là vật trong túi của hắn một dạng. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. So sánh với côn tổ cái kia bình tĩnh giọng điệu mà nói. Đồng dạng sự tình, đồng dạng thái độ, vạn kiếp chỉ hoặc càng là hùng hổ dọa người. Đặc biệt là thiên kiếp của hắn thiểm điện luôn lên thời điểm. Tất cả mọi người muốn lui lại mấy bước, càng thêm là không nặng tới gần. Đối với bất luận cái gì nguyên tổ trảm thiên mà nói. Tới gần thiên kiếp chỉ hóa, đó chính là tự tìm kiếp nạn, lúc nào cũng có thể bị hạ xuống thiên kiếp, b, ị đê ánh cho hôi phi yên diệt. Đạo hữu cũng chỉ sợ là đến chậm, lúc này, côn tố cũng không có là vạn kiếp chỉ hóa nhường đường. Vẫn là ngăn tại nơi đó, dòng lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, tại đương kim tam tiên giới bên trong. Côn tổ hắn là trẻ tuổi nhất vô thượng cự đầu. Cho dù là đồng dạng là vô thượng cự đầu, côn tố cùng vạn kiếp chi hoặc cùng so sánh, chính là cách xa nhau lấy 10 phần tháng năm dài đăng đẳng. Thậm chí có người nói, côn tổ không chỉ là tại bối phận bên trên nhỏ vạn kiếp chi hoặc rất nhiều rất nhiều. Liên nói thủ đô lâm thời có khả năng không bằng vạn kiếp chi hoặc. Bất luận vạn kiếp chỉ họa là cường đại đến mức nào. Cũng bất luận vạn kiếp chi họa vạn kiếp hạ xuống là có uy lực đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, côn tố vẫn không có nhượng bộ ý tứ. Nàng ngăn tại nơi đó thời điểm. Tựa hồ đối với tạo hóa chi tuyền nhất định phải được. Cho dù là cùng vạn kiếp chi họa sinh tử tương bác đều không để ý. Vạn kiếp chỉ họa bỗng nhiên quay đầu. Hướng côn tổ nhìn lại, vạn kiếp chi hỏa vị này vô thượng cự đầu, hai mắt bỗng nhiên trông lại thời điểm, mang theo vô thượng chỉ huy, ánh mắt sự sắc bén, trong chớp mắt này, tựa như là có thể đem toàn bộ thiên địa bố ra một dạng. Cho dù là đứng ở trước mắt vô thượng cự đầu, đều giống như muốn bị chém thành hai khúc một dạng. Nhưng dù là vạn kiếp chi họa là mạnh mẽ như vậy, côn tổ vẫn là không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tay chống tố côn, đón nhận vạn kiếp chỉ họa sắc bén ánh mắt, tựa như lúc nào cũng đã chuẩn bị kỹ càng, muốn vạn kiếp chỉ họa đại chiến một trận. Hải vị vô thượng cự đầu đứng ở nơi đó, cho dù là một tỉa hô hấp, đều có thể trong nháy mắt phá hủy một cái đại giáo cương quốc. Đều có thể băng diệt một góc thiên địa. Cho nên, ở thời điểm này, cho dù là bọn họ còn không có bộc phát vô thượng chỉ uy thời điểm, đã để vô số tinh linh run lấy bấy. May mắn là, hai đại vô thượng cự đầu cũng không có giáng lâm tại thiên giới. Nếu là bọn họ ở trong thiên giới một trận chiến, hậu quả kia là khó mà tưởng ni. Coi như không có ở trong thiên giới một trận chiến, trong tỉnh không, bộc phát rơi xuống lực lượng, cũng đều có thể vỡ nát sơn hà, đáng sợ vô địch. Ở thời điểm này, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, càng nhiều hơn chính là cầu nguyện thiên hạ đại bình, đừng có cái gì vô thượng cự đầu chỉ chiến. Nhưng, vô thượng cự đầu lại chỗ nào sẽ nghe được đông đảo chúng sinh cầu nguyện đâu? Người muốn căn ta, vạn kiếp chỉ hỏa ánh mắt ngưng tụ. Tại, đôm đốp, trong thanh âm, ngưng tụ thành đáng sợ thiên kiếp. Tựa hồ đáng sợ như vậy, thiên kiếp tùy thời đều có thế nổ tung. Hướng côn tổ đánh tới một dạng, côn tố cầm trong tay tố côn. Đứng ở nơi đó, nghe được, ông, tê tiếng, nàng toàn thân ánh sao vấy xuống. Đem côn tổ bao khỏa tại trong ánh sao. Khi một vị vô thượng cự đầu còn không có xuất thủ, cũng đã thi triển hiện thủ thức phía trên. Nàng thủ thức thật giống như lập tức đem toàn bộ thế giới đều bọc lại một dạng. Lúc này, côn tổ tản ra ánh sao, tạo thành cường đại vô địch phòng ngự. Nhưng, trên người nàng chỗ vấy xuống ánh sao, đồng dạng là phát huy bảo vệ uy lực. Cho nên, ánh sao vấy xuống ở trong lòng đất, vấy xuống giữa thiên địa, lập tức đem thiên địa đều che lại. Đây cũng là để cho người ta không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn hiệu quả. Vô thượng cự đầu thủ thức, chính là có thế lan đến gần vô hạn phạm vi bên trong. Đây cũng là vì gì một cái vô thượng cự đầu, nếu như muốn xuất thủ bảo vệ thời điểm, hẳn không chỉ có chỉ là có thể thủ hộ một hai người, hoặc là một bộ phận người, hẳn là có thể thủ hộ toàn bộ thế giới. Côn Tố thủ hộ, ở thời điểm này, cảm nhận được ánh sao vấy xuống thời điểm, lập tức đế giữa thiên địa sinh linh, đại đế hoang thần tám thụ được Côn Tố thủ hộ. Có một loại, trước nay chưa có cảm giác an toàn, có vô thượng cự đầu bảo vệ thế giới. Đó là cỡ nào an toàn, đạt được vẩy xuống ánh sao thủ hộ, có đại giáo lão tố, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó say mê cảm. Giác, trong lúc nhất thời, cảm giác an toàn tràn đầy, tựa như là toàn bộ thế giới đều không đánh tan được một dạng. Vô thượng cự đầu há miệng ra cũng có thể đem toàn bộ thế giới ăn sạch sẽ. Bên cạnh cũng có nguyên tổ Trảm Thiên đánh vỡ bọn hắn say mê cùng an toàn. Nhàn nhạt nói ra, một câu nói như vậy, liền đem những cái kia say mê đại nhân vật lập tức lôi kéo trở về thực tế. Lời này một chút cũng không có sai, lúc này Côn Tổ Vương xuống đến ánh sao. Dù là vẻn vẹn từ trên người nàng vương xuống dư huy, có thể thủ hộ uy thế giới này, nhưng là... Như là Côn Tố thật giận dữ thời điểm, nàng cũng có thể đánh băng thế giới này, cũng có thể há miệng nuốt thế giới này, đem ức vạn sinh linh coi như huyết thực. Nghĩ tới chỗ này, bất luận là ai, đều run tẩy một chút, đặc biệt là trước mắt hai vị vô thượng cự đâu giảng co lấy. Tùy thiên địch đều bộc phát một trận chiến, lúc nào cũng có thể đánh nát thế giới này, cho nên... Côn Tố một chút ánh sao thủ hộ, không có cái gì đáng giá người song đi cảm động, đối mặt thiên kiếp chi họa bức người chỉ thế, Côn Tổ không có chút nào lùi bước, đồng dạng là vô thượng cự đầu, nàng lại chỗ nào sẽ sợ chỉ đâu, cho nên, Côn Tố câm côn mà đứng cũng là thần thái ngưng trọng, không có vừa rồi nhẹ nhõm đại tự tại, chậm chậm nói, ta có thể thử thử. Vang danh đạo huynh thiên kiếp chỉ huy, Côn Tổ không có chút nào nhượng bộ chịu thua tư thái. Lập tức, làm cho cả tràng diện bầu không khí tràn đầy mùi thuốc nổ. Vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi đánh giá một chút Côn Tố. Hắn trung quy là vô thượng cự đầu, pháp nhãn vô song, trong một chớp mắt xuyên thấu một chút hư ảo. Trong thời gian ngắn ngủi, liền nhìn ra mánh khóe. Vạn kiếp chi họa chậm chậm nói, nguyên lai, ngươi là một kẻ hấp hối sắp xê hết, khó trách muốn một ngụm này tạo hóa chi tuyền. Vạn kiếp chỉ họa lời như vậy, tựa như là lập tức đâm trúng Côn Tổ chỗ yếu hại đồng dạng. Nàng thần thái trệ một chút, nhưng thân thế hay là đứng thăng, vẫn là như là một tòa vạn cổ không thể vượt qua ma nhạc đồng dạng. Ngăn trở vạn kiếp chỉ họa. Làm sao có thể, nghe được vạn kiếp chi họa lời như vậy, lập tức có nguyên tổ Trảm Thiên không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Liền xem như thái phó nguyên tố, độc cô nguyên, vô chàng công tử bọn hắn cẩn thận đi xem Côn Tố. Đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào đến, dù là vừa dỗi cùng Côn Tổ liều mạng vô chàng công tử. Đều nhìn không ra Côn Tố ở đâu là người sắp chết. Lúc này, Côn Tố bất luận là từ huyết khí đến xem, hay là đại đạo chỉ lực đến xem, đều là bàng bạc vô tận chỗ nào giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Dù sao, một kẻ hấp hối sắp xê hết, chính là hấp hối, hoặc là sắp xê, hết thái độ để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Lúc này, Côn Tổ không hề giống. Huống chỉ không có người sẽ tin tưởng Côn Tổ là một kẻ hấp hối sắp xê hết. Dù sao, nàng tại đương kim vô thượng cự đầu bên trong, là trẻ tuổi, nhất một cái, nếu như nói là muốn người sắp chết, có khả năng nhất còn hăn là vạn kiếp chi họa đâu. Cách chương.